Dị giới lĩnh chủ sinh hoạt, chương 82, tiệm trang bị 5, góc truyện audio.com. Gia hỏa trước nhất đề nghị không nhịn được nói, cũng không phải là sống không kiên nhẫn muốn tìm chết, đương nhiên là có nắm chắc mới có thể tìm các anh. Biện pháp gì? Một người khác truy vấn, người kia khặc khặc cười một tiếng, nói lại là, không thích lẫn vào chuyện này, có thể rời đi, nói xấu trước, ai dám tiết lộ tiếng gió. Tôi tuyệt đối không tha cho hắn, sẽ không nói ra, người thám hiểm duy nhất cầm ý kiến phản đối bĩu môi. Nói ra liền không nhìn thấy các người bị đánh, nói xong, hắn không có chút nào lưu luyến quay người rời đi, những người khác bị nói trong lòng sợ hãi, nửa ngày không quyết định chắc chắn được, các người thì sao, nói thế nào, tiếng khàn khàn, từng bước ép sát, chẳng khác nào rắn độc phun nọc. Suy nghĩ hồi lâu, lại một người lựa chọn rời khỏi. Trước khi đi, hắn thuyết phục những người khác, mặc kệ chuyện này có thành hay không, cuối cùng người tham dự đều sẽ mất đi thân phận lĩnh dân. Cần gì chứ, tôi cảm thấy Clayton rất tốt, phàm là có tay có chân, đều có thể tìm được việc làm, lại nói mức thuế thấp, tương lai con cái còn có thể tiến vào học viện Alice học tập. Phúc lợi coi như không tệ. Vì chút chuyện không bóng dáng mà từ bỏ sinh hoạt an ổn. Không đáng, cái này vừa nói, mấy người đi theo, thế là đến cuối cùng, người đề nghị lẻ loi trơ trọi đứng trong góc khuất, không người để ý, dưới áo choàng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông rất đẹp mắt, một đám phế vật, hắn giận dữ mắng, chỉ là lúc này, tiếng nói không còn khàn khàn, mà là lưu loát mạnh mẽ, nghe giống như là nữ giới đang nói chuyện. Màn đêm buông xuống, trong tiệm trang bị Alice, Spear lên tiếng thông báo. Sáng mai tôi nghỉ, trong tiệm liền nhờ cô nha. Không có vấn đề, một nhân viên khác trong tiệm là Nicole cười đáp. Pháp sư cao cấp khó tìm, mở tiệm đến nay, trong tiệm vẫn như chỉ có hai nhân viên. Khi một người trong đó nghỉ, thì người còn lại liền phải một mình trong tiệm. May mắn hai người đều thực lực siêu quần, dù là một thân một mình. Cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Dọn dẹp một chút, nên đóng cửa. Spear nhắc nhở, Nicole nói, cô đi trước đi, có vị khách nói tối nay muốn tới mua quyển trục phép thuật. Dặn chúng ta đợi một lát. Spear không nghĩ nhiều, phất tay tạm biệt, vậy cô bận đi, tôi đi trước, tạm biệt. Nicole nhìn chằm chằm theo Spear, đưa mắt nhìn cô đi qua góc phố. Dần dần từng bước đi đến, thẳng đến khi triệt để rời khỏi tầm mắt. Sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, giống như bóc đi lớp ngụy trang giả dối trước mặt mọi người. Cô ta quay vào tiệm, lấy ra trang bị phép thuật dùng để đấu giá vào sáng mai. Cầm 30 quyển trục phép thuật thuần di nhét vào không gian giới chỉ. Cả quá trình, động tác gọn gàng, một mạch mà thành, kế tiếp, cầm theo lương khô đã chuẩn bị sẵn. Đóng kỹ cửa tiệm, treo lên biển thông báo lâm thời có việc. Nghỉ bán một ngày, sau đó tùy tiện chọn một phương hướng, dùng thuật phi hành đi mất, bởi vì tốc độ phi hành cực nhanh, vốn là gió mát nhu hòa cũng biến thành sắc bén. Nicole vừa chạy trốn, vừa cười lạnh không ngừng, gì mà có hẹn với khách chứ, kỳ thật đều là gạt người, cô chỉ đang tìm một cơ hội tốt nhất để chạy trốn mà thôi. Hành động nhanh nhẹn, đi lặng yên không một tiếng động, không có ai phát hiện không thích hợp. Sáng mai Spear nghỉ, ngoài cửa tiệm treo biển thông báo. Khách nhìn thấy sẽ không sinh nghi. Nói cách khác, hết thảy thuận lợi, thẳng đến sáng sớm ngày mốt Spear đi làm, mới sẽ phát hiện cô đã cuốn theo trang bị đấu giá và quyển trục phép thuật chạy trốn. Nhưng mà đến lúc đó, thì đã chậm rồi, có thời gian một ngày hai đêm này. Cô dùng thuật phi hành một đường bay nhanh, sớm đã không biết chạy đi đâu. Lại nói. Trước đó không có quyết định muốn đi đâu, phương hướng cũng là ra khỏi tiệm rồi mới nhắm mắt lại tùy tiện chọn. Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Người khác phải làm sao đuổi theo, Nicole càng nghĩ càng đắc ý, khóe miệng không kìm được dương lên, bình tĩnh mà xem xét, phúc lợi đãi ngộ của nhân viên trong tiệm trang bị Alice không tính kém. Tiền lương phong phú không nói. Làm việc đơn giản, nội dung dễ dàng, hơn nữa làm việc tròn 3 năm, còn có thể được tặng một món trang bị quý hiếm, nhưng mà có thể một hơi cầm tới 3 món. Tại sao phải chịu khổ, chờ đợi 3 năm chỉ để nhận được một món? Cuộc mua bán này rõ ràng không cân xứng. Bởi vậy, Nicole động tâm tư, vốn dĩ cô muốn liên hợp với người thám hiểm cao cấp nội ứng ngoại hợp. Cấp tiệm trang bị, sau khi chuyện bại lộ, người tham dự phân biệt chạy trốn về các hướng khác nhau. Để phân tán lực chú ý của truy binh, ai ngờ đám nhát cái kia nói cái gì cũng không dám làm. Chỉ có thể do cô tự ra tay. May mắn, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Một đám hèn nhát, không có bọn họ, chuyện vẫn thành công như thường. Nicole căm hận nói, một giây sau bỗng nhiên chuyển đổi phương hướng. Bay về bên trái, mặt trời mọc ở hướng đông, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Sáng sớm, tiếng chim hót không ngừng, đánh thức trấn nhỏ, ăn điểm tâm xong, Alice tìm Ryan tới, hiểu rõ tình hình gần đây của Clayton. Mặc dù thiết lập tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng người hy vọng nhập cư Clayton vẫn rất nhiều. Nhân khẩu trong trấn sắp bão hòa, Ryan trầm giọng đáp lại, ngón trỏ Alice gõ nhẹ mặt bàn. Sau một lúc lâu trả lời, từ ngày mai trở đi, di dân đầu tư, hủy bỏ đẳng cấp di dân, chỉ có nhân viên kỹ thuật mới cho phép tiến vào, mặt khác nâng lên ngưỡng cửa, chỉ lấy tinh anh, vâng, một quyết sách hoàn thành. Ryan nhắc đến chuyện thứ hai, dưới sự nỗ lực không ngừng của đội xây dựng, sau nửa năm, tường thành rốt cuộc hoàn thành, phái người ở cổng thành trông coi. Về sau ra vào Clayton cần kiểm tra thân phận, Alice ra lệnh, phải ai đi, Ryan tiến thêm một bước xác định, đoàn thám hiểm sư thú đuôi đỏ. Alice nghĩ nghĩ, đội hộ vệ cùng đoàn thám hiểm, đội hộ vệ tiến hành kiểm tra, đoàn thám hiểm phụ trách viện trợ vũ lực. Rõ, Ryan âm thầm ghi lại, hơi dừng lại một lát, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, lãnh địa vận hành bình thường. Hết thảy đều đang phát triển theo phương hướng tốt, nếu nhất định phải nói có chỗ nào còn chưa hoàn mỹ, thì đại khái chính là số lượng pháp sư quang minh không đủ. Thuốc thang khan hiếm, thuốc à, Alice thấp giọng thì thầm, ta đã sớm muốn mở tiệm, nhưng nhân thủ không đủ, trong thời gian ngắn không mở được, lại thêm các cửa hàng loại hình khác cũng rất cần thiết. Nên kế hoạch mở hiệu thuốc không ngừng đẩy về sau. Chậm chạp không thể bắt tay làm, nghĩ tới đây, cô hạ quyết tâm, không cần lo lắng, đợi tiệm trang bị vào quỹ đạo, ta liền tự mình mở một hiệu thuốc, vậy liền quá tốt rồi. Nghe vậy, Ryan vui mừng cười, buổi sáng, Victoria vung ra thuật lơ lửng, vội vàng chạy đến Clayton, sau khi mua được trái tim của biển trong tiệm trang bị Alice, tiền trên tay lập tức giảm đi rất nhiều. Vì phòng ngừa không có tiền lâm vào quẫn cảnh, cô nhịn xuống xúc động, không mua món thứ hai nữa. Trở lại học viện Hoàng gia, cô viết thư cho cha mẹ, nói rõ tình huống, yêu cầu viện trợ kinh tế hoặc dự chi nửa năm tiền sinh hoạt. Ở trong suy nghĩ của cô, tiệm trang bị mới mở, trong chốc lát không nhộn nhịp lên được, chim ưng truyền thư qua lại, không cần nửa tháng liền có thể thu được hồi âm. Thời gian cũng kịp, mới đầu, cũng giống như cô đoán trước, cửa tiệm buôn bán ế ẩm, không có ai vào xem, ngẫu nhiên có người vào nhầm, không ra giá nổi, cũng chỉ có thể nhìn trông mong, có đến mấy lần không có người kêu giá, trang bị phép thuật thậm chí không thể không lấy giá thấp 100 đồng vàng bán ra. Victoria cảm thấy hết sức tiếc hận, ngẫu nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ nếu không khẽ cắn môi. Mua lấy nó, chỉ là trước khi nhập học không dự liệu được sẽ gặp phải trang bị quý hiếm giá rẻ. Hiệu quả kinh người, tính tăng giá trị siêu cao, tiền trên thân không nhiều, lại chi ra 100 đồng vàng, trong ví tiền liền chỉ còn lại không tới 2 đồng vàng. Ăn cơm đều ngại túng thiếu, Victoria tính đến tính đi, cuối cùng không thể hạ quyết tâm, mắt thấy mấy ngày nữa. Cha mẹ hồi âm, viện trợ kinh tế tới tay. Không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn đột phát, học viện tổ chức học sinh tham quan địa hành long. Kết quả chưa xem được bao lâu, con rồng liền đánh vỡ tường chắn phép thuật, chạy ra, sau một trận rối loạn, địa hành long rốt cuộc bị nhốt lại. Victoria nghĩ đến, đợi cô nhận được tiền, mua trang bị phép thuật đã. tiền dư lại mới có thể lại mua một quyển trục huấn di. Ai ngờ chuyện đám người Connor trở về từ cõi chết bị công bố. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, quyển trục phép thuật bị truyền đến không ai không biết, không người không hay, nghe thấy tin tức lưu truyền sôi sục. Trong lòng Victoria căng thẳng đến tiệm trang bị mua quyển trục thuần di. Làm sao có thể không chú ý đến trang bị phép thuật? Fan này cạnh tranh phải trở nên kịch liệt rồi. Hết lần này tới lần khác hồi âm chết tiệt kia chính là vẫn chưa tới. Cô chỉ có thể ngày ngày kiên nhẫn chờ đợi. Thế là về sau, cô trơ mắt nhìn giá cả của vật phẩm đấu giá một đường lên cao không quay đầu lại. Có khi thậm chí gấp bội. Trong lòng Victoria tiếc nuối, lại không thể làm gì. Vừa vặn lúc này cô phát hiện, chủ tiệm gần học viện Hoàng gia ngay cả buôn bán cũng không làm. Mỗi ngày mang theo số tài chính kếch xù đến tiệm trang bị ngồi chờ. Mới đầu cô nghĩ mãi mà không rõ. Về sau mới bừng tỉnh đại ngộ thương nhân Ahad, chỉ cần có thể kiếm được tiền, làm gì đều được, đã mua bán trang bị kiếm được nhiều. Vậy bọn họ cần gì phải tân tân khổ khổ làm ăn? Sau khi suy nghĩ rõ ràng, cảm giác nguy cơ trong lòng càng sâu, cô không khỏi cảm thấy, tiền sinh hoạt lại không đến, về sau có khả năng càng không mua nổi. Trong vô vàn hy vọng, hồi âm và 200 đồng vàng rốt cuộc được đưa tới. Vừa vặn trưa nay không có tiết, Victoria không cần nghĩ ngợi, sử dụng thuật lơ lửng đi đường. Cô nói với mình, nhất định phải mau chóng mua được trang bị phép thuật mong ước. Lại mua quyển trục thuấn di, tới trễ có khả năng lại phải tăng giá. Vội vàng lên đường, thiên tân vạn khổ chạy tới Clayton. Ngẩng đầu nhìn lên, cả người hóa đá tiệm trang bị tạm nghỉ bán. Hôm nay không mở cửa. Trong lúc rảnh rỗi, Alice thả ra tinh thần lực, dự định tìm kiếm trong trấn một phen. Xem có nhân tài dược học nào đáng giá mời chào không? Hầu như là trong nháy mắt, cô nhìn thấy tiệm trang bị không kinh doanh. Trên cửa treo bảng thông báo. Trên đó viết, lâm thời có việc, nghỉ bán một ngày. Alice, chấm chấm, trong tiệm có chuyện gì? Chủ tiệm là cô đây sao không biết? Chưa được cô đồng ý, rốt cuộc là ai tự chủ trương? Tâm niệm vừa động, cô xuất hiện ngay trước mặt Spear. Mặt lạnh lùng hỏi, cô đang làm gì, vì sao không đi làm? Spear ngẩn ngơ, vô thức trả lời, hôm nay tôi được nghỉ. Không cần đi làm, trong tiệm có Nicole trông. Nicole, Alice dùng tinh thần lực nhanh chóng lục soát, phát hiện người này trước mắt đã không ở Clayton. Có lý do gì mà không nói một tiếng, tự mình đi ra ngoài. Alice kịp phản ứng, phấn di đến tiệm trang bị, vào kho kiểm tra. Chỉ thấy trang bị phép thuật dùng để đấu giá không thấy tăm hơi. Liền ngay cả quyển trục phép thuật cũng biến mất không còn tăm tích. Cô giận quá hóa cười. Gằn từng chữ, lá gan thật to, lại dám biển thủ, bởi vì nhân viên trong tiệm có đẳng cấp khá cao. Cô cho đãi ngộ tương đương hậu đãi. Không nghĩ tới dù như vậy, vẫn có người động cân não nghiêng. Luôn có người cho rằng mình là đặc biệt, làm chuyện xấu sẽ không bị bắt được. Giọng điệu Alice lạnh lẽo, quanh thân khí áp cực thấp, trước mặt như bước, nào có ngoại lệ gì, chỉ là pháp sư hệ phong cấp 54, mặc kệ chạy đến góc nào, cũng sẽ moi cô ta ra. Nói xong, Alice biến mất không thấy bóng dáng, bắt đầu hành động lùng bắt, cách chương.